Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278. Thứ sinh tức là tử, tử tức là sinh, mà đồng thời, bọn họ cũng là chú ý tới Chu Thuần. Thuần Nhi, đi, Chu Thuần trong đầu vang lên quân ngữ Hàn Thanh âm ni, nàng nguyên bản còn tưởng rằng trước mắt những thứ này là ảo cảnh, thế nhưng hiện tại xác định không phải. Nàng sao có thể đi? Vượn và Khỉ Vương, các ngươi cho rằng, nơi này chính là Thánh Linh Điện tận cùng bên trong sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ, thiếu một người, liền lại cũng không cách nào đi vào tận cùng bên trong? Hàng phục các ngươi trong miệng cái gọi là Linh Long sao? Chu Thuần tự biết bằng vũ lực, nàng tuyệt đối không phải đối thủ, vì thế, chỉ có thể hướng dẫn bọn họ. Quả nhiên, Vượn và Khỉ Vương chân dơ lên một điểm money, phóng hắn. Ta phát thệ, bất kỳ vũ khí nào hộ giáp cùng với những đan dược này, chúng ta cũng không muốn. Chu Thuần vươn bốn ngón tay hướng lên trời, vẻ mặt lời thề son sát. Vượn và Khỉ Vương vô ý thức nhìn về phía Săn Báo Vương. Phóng hắn, giọng nói hạ xuống. Huyền Lão cũng xuất hiện ở mọi người trước mắt, có Huyền Lão mệnh lệnh. Vượn và Khỉ Vương đương nhiên là không dám không buông. Hắn giơ lên chân, quân ngự Hàn sắc mặt tái nhợt đi ra, sau đó quay đầu lại, lạnh lùng liếc đã biến trở về nhân hình Vượn và Khỉ Vương liếc mắt một cái. Nhưng là lại bị Chu Thuần cấp kéo sang một bên. Huyền Lão phân phó Vượn và Khỉ Vương ở bên này nhìn bọn họ, mà hắn cũng là phi thân đi nhặt những thứ ấy vũ khí. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh hỉ. Cũng không biết Thánh Linh Điện là địa phương nào, cư nhiên nhất phẩm nhị phẩm tam phẩm, này đó giới bên ngoài khó cầu vũ khí đan dược, đều giống như rác rưởi như nhau, bị tùy ý ném xuống đất, bồn hoa thượng, mà hắn có không gian giới chỉ, vì thế phi thường dễ dàng liền đem nhặt được gì đó ném vào trong giới chỉ. Chu Thuần cùng quân ngự Hàn, lại là liếc cũng không có liếc hắn các liếc mắt một cái. Đối những thứ ấy thiên tài địa bảo cũng không có chút nào hứng thú. Bọn họ thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Đột nhiên, trong không khí có một tia dao động. Bọn họ trong mắt có ý mừng. Thế nhưng không nghĩ đến, trụy rơi xuống lại là Tiểu Đằng Xa. Mà sau một hồi, như cũ là không có Chu Bảo Bảo thân ảnh. Tiểu Đằng Xa rơi xuống trên mặt đất hậu, lắc lư hạ đầu, nhìn thấy Chu Thuần cùng quân ngự Hàn. Nó trong mắt có hưng phấn, sau đó bay nhanh hướng phía bọn họ chạy tới, sau đó không ngừng phun lưỡi rắn, muốn nói cho bọn hắn biết Chu Bảo Bảo tình huống. Thế nhưng, nó lời, như cũ là không ai có thể hiểu, nó không khỏi có chút lo lắng, dãy dụa lợi hại hơn. Chu Thuần một đấm đập vào đầu hắn thượng, sau đó nói, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, chỉ cần gật đầu cùng lắc đầu, đã hiểu không? Tiểu Đằng Xa trong mắt tiết lộ ra ủy khuất, thế nhưng người trước mắt thế nhưng nó tiểu chủ nhân ân cần dạy bảo nữ vương đại nhân. Nó chỉ phải phi thường nhu thuận gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, bảo bảo, có hay không xảy ra chuyện gì? Tiểu Đằng Xa suy tư một hồi, sau đó gật gật đầu, nó tiểu chủ nhân thương tâm muốn chết té trên mặt đất. Bị những thứ ấy kinh khủng hòa cùng lôi điện đánh, nhất định là đã xảy ra chuyện. Chu Thuần trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, mà quân ngự Hàn lại là cầm tay nàng, làm cho nàng an tâm đi. Thuần Nhi, sinh tức là tử, tử tức là sinh, nếu như bảo bảo thực sự bị thiên hỏa hoặc là thiên lôi cấp bắn chúng, vậy cũng gặp phải ở trong này, chúng ta chờ một chút. Chu Thuần gật gật đầu, thế nhưng qua không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, Chu Bảo Bảo vẫn như cũ không có xuất hiện. Quân ngự Hàn, có thể hay không, bảo bảo có thể hay không không có rơi ở trong này, nàng vừa dứt lời. Tiểu Đằng Xa đột nhiên giữa vọt ra ngoài, chỉ thấy, một tiểu thân ảnh, bị hồng sắc quang mang bao vây lấy. Trên người của hắn không ngừng mạo hiểm lôi điện, từ giữa không trung chậm rãi rớt xuống. Hết chương.